Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, quan chiến. Nhanh lên, đài đấu võ bên kia, cũng không biết rõ bắt đầu không có, chấm ngoặc kép, hẳn là còn chưa có bắt đầu, về thời gian còn kịp, chấm ngoặc kép, chỉ sợ đi trễ, liền không có địa phương, Vũ Vương Cường giả chiến đấu. Cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Ngươi nói kia là trước kia. Gần nhất hơn một năm nay đến nay, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử dưới trướng cao thủ lên đài đấu võ quyết đấu tần suất thế nhưng là càng ngày càng cao. Đúng vậy a, cũng không biết trận này hoàng tử đoạt đích lúc nào mới có thể. Chấm ngoặc kép, im lặng, chớ luận quốc sự, xem chừng rước họa vào thân. Đúng, chớ có nói bậy, chỉ nói quyết đấu sự tình. Đúng, đúng, đúng, là ta thất ngôn, chấm ngoặc kép, ai, nói đến, các ngươi cảm thấy, đao lửa gạt song hùng, Mạc Thanh cùng, Uyên Ương song kiếm, từ đi. Ai phần thắng lớn một chút? Ta cảm thấy là, đao lửa gạt song hùng. Cái kia bộ, trong đao bộ lửa gạt bên trong có đao, tuyệt kỹ. Đây chính là, chấm ngoặc kép, vậy cũng chưa chắc, Uyên Ương song kiếm, từ buổi trưa Uyên Ương liên hoàn kiếm, thế nhưng không phải ăn chay. Chấm ngoặc kép, hai người này thực lực không kém bao nhiêu, muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, tóm lại, hôm nay cuộc quyết đấu này có đáng xem, khẳng định đặc sắc. Chấm ngoặc kép, nghe những này võ giả đàm luận, Long Thiên dưới chân chính là dừng lại. Nguyên lai đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh đấu đã như thế công khai hóa, vậy mà liền liền Vũ Vương cường giả cũng thỉnh thoảng sẽ công khai quyết đấu. Có lẽ có thể đi nhìn xem. Thầm nghĩ, Long Thiên dưới chân đã lặng lẽ chuyển biến phương hướng, yên lặng đi theo đám kia võ giả sau lưng, theo không xa không gần, theo ngoại nhân góc độ nhìn lại, tuyệt đối là cùng đám người kia là cùng một chỗ, mà lại là trong một đám người tầm thường nhất, không có nhất tồn tại cảm cái kia. Nhưng mà đám kia võ giả lại là không có chút nào phát giác. Trong đội ngũ chẳng biết lúc nào đã thêm một người, phảng phất Long Thiên vốn chính là trong bọn họ một thành viên, hoàn toàn không có đột ngột cảm giác. Những người này tốc độ không chậm, rất nhanh liền đi vào Thiên Khôi thành đài đấu võ quảng trường. Nhưng mà hiện trường tình huống lại là làm bọn hắn ăn giật mình. Làm Thiên Khôi đế quốc đế đô, Thiên Khôi thành đài đấu võ cùng đài đấu võ quảng trường quy cách cùng diện tích đều là cả nước chi quan. Nhưng là dù vậy, to như vậy đài đấu võ quảng trường, giờ phút này cũng đã là người đông nghìn nghịt, bị chen lấn chật như nêm cối. Chỉ là hai tài Vũ Vương quyết đấu mà thôi, đến mức đó sao? Long Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn trước mắt tình hình, nhịn không được thì thào nói nhỏ. Đây chính là Long Thiên tư duy chỗ nhầm lẫn. Cho tới nay, hắn gặp quá nhiều Vũ Vương, thậm chí Vũ Hoàng cường giả, thậm chí cũng thân thủ chém giết qua không chỉ một vị Vũ Vương, trong tiềm thức liền không có quá coi Vũ Vương là thành chuyện. Thế nhưng là tại Thiên Khôi đế quốc, một tên Vũ Vương cũng đủ để tại hơi nhỏ một chút thành trì xưng vương xưng bá, coi như trung tâm hình thành thị, Vũ Vương cường giả cũng đều là cao cao tại thượng, cần ngưỡng vọng tồn tại. Vũ Vương phía dưới đều sâu kiến, há lại tùy tiện nói một chút. Vũ Vương cảnh giới mới là cường giả tôn nghiêm không thể nhục, há lại nói đùa. Về phần Vũ Hoàng cường giả, đối với người bình thường, hoặc là phổ thông vũ giả, kia càng thêm là ngưỡng mộ núi cao, cao không thể chạm tồn tại. Cho nên hai vị Vũ Vương cường giả công khai quyết đấu, đối với phổ thông vũ giả tới nói, đây tuyệt đối là hiếm thấy học tập cơ hội, không cho bỏ lỡ quan sát cơ hội tốt. Huống chi loại này quyết đấu tại ở một phương diện khác đại biểu hai đại hoàng tử tập đoàn ở giữa tranh đấu, đối với rất nhiều người hữu tâm tới nói cũng là tất đến. Nhìn xem hướng gió, mà người một khi tụ tập nhiều, cơ hội buôn bán cũng liền tùy theo xuất hiện. Các loại tiểu thương cũng đều nghe tiếng mà đến. Sau đó liền sẽ gây nên nhân loại trong lòng yêu tụ đống thiên tính, hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều đám người. Đến cuối cùng, hình thành loại này người đông nghìn nghịt tình trạng, cũng không chút nào là lạ. Nhìn thấy loại này tình huống, Long Thiên quả quyết thoát ly trước đó đám kia võ giả đội ngũ. Những người kia thực lực là rất không có khả năng chen đến phía trước đi. Bất quá loại tràng diện này đối Long Thiên tới nói, lại tính không được cái gì. Một sát thủ, nếu như ngay cả trong đám người chen đến mục tiêu nhân vật bên người năng lực cũng không có, như thế nào có thể ám sát thành công? Long Thiên cấp tốc dung nhập vào kia người đông nghìn nghịt bên trong, thành thạo điêu luyện hướng về đài đấu võ phương hướng nhích tới gần. Trái một chen, phải khẽ nghiêng, Long Thiên tựa như một cái như du ngư nhẹ nhõm tiến lên. Nhìn qua cũng không có phí nhiều đại lực, tức giận, thậm chí liền thân bên cạnh người đều không có phát giác được. Đã có người theo bên cạnh hắn chen đi qua, nhưng là Long Thiên cũng không có một mực chen đến đám người rất phía trước. Cách đài đấu võ còn có một đoạn cự ly, nhưng lại đã hoàn toàn có thể xem rõ ràng đài đấu võ lên tình huống vị trí. Hắn liền dừng lại, dạng này vị trí, đã có thể thấy rõ mình muốn nhìn thấy hết thảy, cũng không phải rất thu hút. Đối Long Thiên tới nói, là phi thường phù hợp. Long Thiên đến lúc vừa vặn, đài đấu võ lên hai vị vũ vương đứng đối mặt nhau. Binh khí đều đã nơi tay, vẫn còn không có chính thức triển khai công kích. Theo người bên cạnh trong lúc nói chuyện với nhau, Long Thiên rất nhanh biết rõ hắn muốn biết rõ thông tin. Mạc Thanh, danh xưng đao lừa gạt song hùng, tay phải đao tay trái lừa gạt, chiêu thức quỷ dị hay thay đổi, sơ giai vũ vương thực lực, phần thuộc đại hoàng tử dưới trướng. Từ Đi, danh xưng uyên ương song kiếm, một đôi tử buổi trưa uyên ương kiếm, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, cũng là sơ giai vũ vương tu vi, phần thuộc tam hoàng tử dưới trướng. Hai người thực lực tương đương, chính là kỳ phùng địch thủ. Nghe nói, bọn hắn lần này quyết đấu cũng không phải là đánh nhau vì thể diện, mà là liên lụy tới đại hoàng tử trận doanh cùng nhị hoàng tử trận doanh một cái lợi ích đánh cược. Đương nhiên, cụ thể tiền đánh cược là cái gì, ngoại nhân là không được biết. Đang khi nói chuyện, đài đấu võ lên Mạc Thanh cùng Từ Đi đã đưa trước tay. Dưới đài trò chuyện âm thanh lập tức một chút nhiều. Tất cả đều tập trung tinh thần quan chiến bắt đầu. Mạc Thanh tay phải đao chủ công, tay trái lừa gạt chủ thủ. Trong đao bộ lừa gạt, chiêu thức ở giữa quỷ dị hay thay đổi, đi lại là cả công lẫn thủ đường đi. Từ Đi song kiếm liên hoàn, ra chiêu như gió. Từ buổi trưa uyên ương kiếm dày đặc như mưa, tốc độ quả nhiên vượt qua thường nhân, đi lại là dùng công thay thủ đường đi. Long Thiên chỉ nhìn một lát, liền biết rõ hai người này thực lực không kém bao nhiêu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là khó phân trên dưới, xem ra muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ không phải thời gian ngắn sự tình. Hai người công pháp chiêu thức, đang quan chiến đại đa số võ giả trong mắt, cố nhiên là tinh diệu tuyệt luân, cả đám đều thấy như si như say, nhưng là đối Long Thiên mà nói, lại là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bây giờ không có quá lớn lực hấp dẫn. Thế là Long Thiên ánh mắt bắt đầu mịt mờ đánh giá đến chu vi đến. Hắn tin tưởng tại loại trường hợp này, chu vi nhất định có càng thêm đáng giá hắn chú ý địa phương. Đài đấu võ phía chính bắc, không có chút nào ngoài ý muốn là một cái cao cao quan chiến đài. Cái này hiển nhiên là vì những cái kia quan to hiển quý nhóm chuẩn bị, để bọn hắn có thể càng thêm thấy rõ đài đấu võ lên tình huống. Quan chiến đài phía trên, chính giữa ánh mắt tốt nhất vị trí, là phân biệt rõ ràng hai nhóm người, đều có 10-20 người bộ dáng. Trong đó thực lực thấp nhất cũng đều là vũ vương cường giả, thậm chí vũ hoàng cường giả.